Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 66, nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một người đàn ông lực lưỡng bước ra từ gian phòng phía sau. Lướt mắt qua bọn họ với ánh nhìn đầy khinh miệt. Hắn lẩm bẩm chửi thề. Gay à, ghê quá. Nghe vậy, sắc mặt Hạ Tư Lê lập tức xa sầm. Cơn giận bùng lên trong mắt anh. Định lao đến dạy cho kẻ kia một bài học. Nhưng Hứa Mộng Du phản ứng nhanh hơn. Vội vàng giữ anh lại. Thấp giọng nói. Đừng đi. Hạ Tư Lê nghiến răng. Hắn ta vừa lăng mạ chúng ta. Đừng bận tê. Em đến lời hắn. Hứa Mộng Du nhẹ giọng trấn an. Nếu anh xông ra bây giờ. Người quay phim đang ở ngay bên ngoài. Anh muốn đánh hắn ngay trước ống kính sao? Không chỉ đoàn làm phim không vui, mà cư dân mạng cũng sẽ lợi dụng chuyện này để tấn công anh. Hạ Tư Lê vẫn cau mày, vẻ mặt khó chịu, nhưng những lời hắn nói thực sự rất khó nghe. Hứa Mộng Du siết nhẹ tay anh, giọng dịu dàng, được rồi, cứ xem như chưa nghe thấy gì cả. Thế nhưng, thay vì bình tĩnh lại, Hạ Tư Lê bỗng kéo cậu vào lòng, vòng tay siết chặt, giọng nói khẽ run, cậu quen với những lời như vậy rồi sao? Trước đây, cậu cũng từng nghe nhiều rồi à, nên mới có thể thờ ơ như vậy. Hứa Mộng Du khựng lại một giây, sau đó lắc đầu, tôi cũng từng nghe, nhưng không nhiều, khi đi trên phố, người ta đâu có biết tôi có phải đồng tính hay không. Nếu không có máy quay, tôi sẽ không cản anh, nhưng trước ống kính thì tốt nhất đừng để người khác có cơ hội bịa chuyện. Hạ Tư Lê ôm chặt hơn, ghì sát cậu vào lòng, giọng nói đầy xót xa. Cậu lúc nào cũng phải sống thận trọng như thế sao? Hứa Mộng Du tham lam ôm chặt anh, không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt anh. Nhẹ giọng nói, tôi không sao, trong giới giải trí, ai cũng phải đối mặt với điều này. Không chỉ riêng tôi, nhưng anh, tôi sợ rằng sau này cuộc sống của anh sẽ không còn bình yên như trước nữa. Sẽ không quen, Hạ Tư Lê khẽ siết chặt vòng tay, trầm giọng đáp, không sao cả, tôi sẽ ở bên cậu. Hứa Mộng Du ngẩn người, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Sau khi rời khỏi phòng vệ sinh, hai người không nán lại thủy cung mà rời đi ngay. Lịch trình buổi tối đã được tổ chương trình sắp xếp sẵn. Như những mùa trước, có một bữa tối dưới ánh nến và một phòng khách sạn dành cho khách mời. Tuy nhiên, lần này khách mời sẽ tự chọn phòng, với hai loại để lựa chọn. Phòng suite theo chủ đề cặp đôi và phòng tiêu chuẩn. Nếu hai người cùng chọn một loại phòng tại cùng một thời điểm, họ sẽ ở chung một phòng. Sau khi dùng bữa tối, đến phần lựa chọn phòng, Hứa Mộng Du theo nhân viên đi đến khu vực đăng ký. Không chút do dự chọn một phòng tiêu chuẩn. À, không thể nào, chọn phòng đôi đi, làm ơn, Du Du, anh đang làm gì vậy? Anh Lê đến rồi, đoán xem anh ấy sẽ chọn gì. Ôi trời ơi, anh Lê chọn phòng đôi thật kìa. Rõ ràng là có người đã có kế hoạch, anh ấy định trêu vợ mình đây mà. Chậc chậc chậc, ha ha ha, tôi rất muốn xem biểu cảm của anh ấy khi phát hiện ra hai người không ở cùng phòng. Sau khi chọn phòng xong, chương trình còn cố tình tạo thêm chút hồi hộp bằng cách bịt mắt cả hai rồi hộ tống họ lên tầng riêng biệt. Hai người được đưa vào phòng, chỉ được phép tháo bịt mắt khi nhân viên đã rời đi. Hứa Mộng Du tháo khăn bịt mắt ra, đảo mắt nhìn quanh. Nhưng không thấy Hạ Tư Lê đâu. Cậu ngẩn người. Hạ Tư Lê không chọn phòng tiêu chuẩn sao? Tại sao anh ấy lại chọn phòng dành cho cặp đôi? Quá khó hiểu. Ở căn phòng bên kia, Hạ Tư Lê nhìn không gian trống rỗng trước mắt, nhíu mày đầy khó chịu. Hứa Mộng Du không chọn phòng đôi sao? Cậu ấy không muốn hẹn hò với mình à? Ha ha ha, anh Lê đang nghi ngờ cuộc đời đây. Anh ấy cứ nghĩ vợ mình sẽ chọn phòng đôi. Ai ngờ bị cho lép cây. Hạ Tư Lê, tối nay ngủ một mình đi nhé. Du Bảo cũng sốc lắm. cậu ta chắc mẩm anh Lê sẽ chọn phòng tiêu chuẩn. Ai ngờ Hạ Cầu, hóa ra chỉ là giấc mơ mà thôi. Hạ Tư Lê, muốn ngủ phòng đôi với vợ thì có gì sai? Hứa Mộng Du đứng trong phòng một lúc lâu rồi mới chậm rãi bước vào phòng tắm. Cậu dựa vào cửa, mãi mà vẫn chưa rửa mặt. Mọi chuyện hôm nay giống như một giấc mơ. Một giấc mơ mà chính cậu cũng không dám tin. Cậu thực sự đã hẹn hò với Hạ Tư Lê. Thậm chí còn hôn nhau. Dù chỉ là một nụ hôn trên má. Hạ Tư Lê đã che chắn nước cho cậu. Ôm cậu vào lòng. Nói rất nhiều điều dịu dàng mà mỗi câu đều khiến tim cậu rung động. Anh ấy, không thể nào, có ý nghĩ đó với mình. Đúng không? Nhưng anh ấy là người thẳng thắn mà. Không thể hiểu nổi. Hứa Mộng Du thở dài. Mở vòi hoa sen, để dòng nước ấm cuốn trôi những suy nghĩ hỗn loạn. Ở căn phòng bên kia, Hạ Tư Lê đứng dưới vòi sen. Dòng nước nóng trượt dài theo mái tóc ướt và làn da săn chắc. Anh nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh khuôn mặt của Hứa Mộng Du cứ không ngừng hiện lên. Sao trước đây mình không nhận ra? Gương mặt đó lại trong trẻo đến mức khiến người ta muốn bắt nạt. Cậu ấy quá ngoan ngoãn. Lỡ gặp phải một kẻ xấu thì sao? Chẳng phải chỉ có thể để người ta bắt nạt thôi sao? Những hình ảnh quái lạ lại hiện lên trong đầu anh. Một căn phòng tắm chật hẹp. Một bồn ngọc trắng mịn. Cánh hoa hồng đỏ như máu trôi nổi giữa làn nước. Bọt trắng phủ kín gạch men. Cùng hai cơ thể trẻ trung quấn lấy nhau. Hứa Mộng Du ngồi trong bồn tắm. Mái tóc ướt đẫm. Gương mặt ửng hồng. Đôi mắt mơ màng, cậu ấy nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng quyến rũ. Anh, tiếp tục đi. Hạ Tư Lê mở bừng mắt, chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp, cư dân mạng đúng là có thể vẽ ra bất cứ thứ gì. Điều đáng bực nhất là, mỗi khi nghĩ đến những bức fan art đó, cơ thể anh lại vô thức có phản ứng. Anh thực sự bị quỷ ám rồi. Tắm xong. Hạ Tư Lê nằm trên chiếc giường lớn, lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được. Không, chương trình phát sóng trực tiếp sắp kết thúc rồi. Hạ Cầu, không ngủ được à, nhớ vợ quá đúng không? Ai mà ngủ ngon nổi trong căn phòng này chứ? Ha ha ha ha, đúng vậy, đây là phòng dành cho cặp đôi. Từng ngóc ngách đều khiến người ta rung động. He he, Ngũ Ca, anh có cô đơn không? Anh có nhớ Du Bảo không? Đừng tắt livestream, hôm nay hết thật rồi sao? Bên này, Hứa Mộng Du cũng nghĩ rằng một ngày đã kết thúc. Cậu nằm trên giường, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Khoảng 20 phút sau, có hai tiếng gõ cửa vang lên. Một lát sau, chuông cửa lại reo thêm 3 lần nữa. Cậu trở mình, lật chăn ngồi dậy, bước xuống giường rồi đi đến cửa. Nhìn qua lỗ nhòm. Cậu lập tức nhận ra người đứng bên ngoài là Hạ Tư Lê. Mở cửa, cậu dụi mắt, ngẩng lên nhìn anh. Hạ Tư Lê mặc một chiếc áo len đen rộng thùng thình. Cổ áo hơi trễ xuống, để lộ xương quai xanh trắng mịn. Mái tóc anh có chút rối, đôi mắt sâu thẳm, trông có vẻ vừa tắm xong. Hứa Mộng Du kinh ngạc hỏi, sao anh lại ở đây? Đi theo tôi. Hạ Tư Lê nắm lấy tay cậu, kéo ra ngoài, nhanh chóng quẹt thẻ khóa rồi đóng cửa lại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Hứa Mộng Du chưa kịp phản ứng. Chưa đầy 2 phút sau, cậu đã bị dẫn vào một căn phòng khác. Cánh cửa phía sau vang lên tiếng kẹt, khi bị đóng lại, tim cậu khẽ run lên. Cảnh giác hỏi, sao anh lại đưa tôi đến đây? Hạ Tư Lê kéo cậu vào sâu trong phòng. Bình thản nói, ngủ với tôi. Hứa Mộng Du chớp mắt kinh ngạc. Hà, lúc này, cậu mới để ý đến cách bài trí của căn phòng. Ánh sáng trong phòng rất mờ, như thể bị bao phủ bởi một lớp sương huyền ảo. Chủ đề chính là màu đỏ rực, giống như sắc đỏ trong các đám cưới truyền thống. Ở giữa phòng là một chiếc giường tròn lớn, phía trên treo một tấm rèm voan đỏ mềm mại. Trên tường đầu giường còn có một quả bóng bay hình trái tim khổng lồ màu hồng. Dưới chân giường là một bồn tắm đôi hình bầu dục. lớn đến mức đáng kinh ngạc. Khoan đã, tại sao bồn tắm lại được đặt ngay giữa phòng thế này? Ai lại tắm ở ngoài trời như vậy chứ? Không thấy xấu hổ sao? Hạ Tư Lê quay lại nhìn cậu, giọng điệu không chút do dự. Ngủ với tôi đi, tôi không quen ngủ một mình. Hứa Mộng Du cảm thấy có gì đó không đúng. Hai người ngủ chung, làm sao có thể ngủ nổi ở một nơi kỳ lạ thế này chứ? Cậu định rút lui, nhưng Hạ Tư Lê đã nhanh chóng siết chặt tay cậu, kéo thẳng về phía giường. Hạ Tư Lê, hay là chúng ta về phòng tôi ngủ nhé? Không, Hạ Tư Lê thẳng thừng từ chối. Chúng ta đang hẹn hò mà. Sao lại không ngủ ở phòng dành cho cặp đôi? À, Hạ Tư Lê vén tấm màn đỏ lên, đẩy cậu ngồi xuống giường rồi hỏi. Sao cậu không chọn căn phòng này? Hứa Mộng Du ngước lên, thành thật trả lời, cảm giác hơi kỳ quái. Hơn nữa, tôi còn tưởng anh sẽ chọn phòng tiêu chuẩn cơ. Không, có gì mà kỳ lạ. Mọi thứ đều kỳ lạ. Cứ nhìn kỹ mà xem. Đây chẳng phải là phòng cưới à? Cậu lúng túng nói, cảm giác như đang bước vào hang động Pansy vậy. Hạ Tư Lê nhướng mày. Vậy cậu nghĩ tôi là yêu tinh à? Đúng thế. Hạ Tư Lê lẩm bẩm. Tôi thấy cậu mới là người bị bắt ấy. Hà, Hứa Mộng Du không nghe rõ. Ngủ ở đây đi, nếu không, buổi hẹn hò hôm nay sẽ không trọn vẹn. Được rồi. Hạ Tư Lê đi đến tủ quần áo, cởi áo sơ mi để thay đồ ngủ. Hứa Mộng Du nhìn thấy vậy liền vội vàng quay đầu sang hướng khác. Thay đồ xong, Hạ Tư Lê bước tới, vỗ nhẹ lên giường. Lên đây đi, sao cứ ngồi ngẩn ra vậy? Nói thật, trước đây họ cũng từng ngủ chung vài lần, vốn không có gì phải căng thẳng. Nhưng hôm nay, trong căn phòng này, bầu không khí lại trở nên khác lạ. Hứa Mộng Du cảm thấy mọi thứ thật vô lý. Cậu và Hạ Tư Lê thực sự đang ngủ chung trong một căn phòng dành cho cặp đôi sao? Hứa Mộng Du trèo lên giường, kéo tấm chăn đỏ tươi lên, nằm xuống, không xa bên cạnh là bồn tắm đôi, gợi lên một cảm giác mơ hồ khó tả. Cậu nhìn chằm chằm vào bồn tắm, trong đầu đầy thắc mắc, tại sao nó lại được đặt ngay giữa phòng như thế này? Cậu nhìn gì vậy? Hạ Tư Lê nằm xuống bên cạnh, nhìn theo ánh mắt cậu. Cậu thích à? Hà, cái gì thích cơ? Thích bồn tắm? Không, cậu vội lắc đầu. Không có đâu, thế sao cứ nhìn nó mãi? Hứa Mộng Du giải thích. Tôi chỉ thấy tắm bồn hơi phiền, vẫn thích tắm vòi sen hơn. Hạ Tư Lê nhìn cậu một lúc lâu rồi đáp. Ồ, cảm giác có gì đó hơi kỳ lạ. Nhưng Hứa Mộng Du lại không thể nói rõ là kỳ lạ chỗ nào. Cậu xoay người, đối mặt với Hạ Tư Lê. Ngủ thôi, được. Cậu đưa tay điều chỉnh lại chiếc gối. Bỗng cảm thấy bên dưới có thứ gì đó cộm lên. Hứa Mộng Du tò mò nhấc chiếc gối lên, lấy ra một vật thể nhỏ màu hồng. Cái gì đây? Giọng nói đột nhiên nghẹn lại. Trong tay cậu là một chiếc túi vuông màu hồng. Nhìn qua thì giống như túi đựng găng tay. Nhưng ai mà nhét găng tay vào cái này chứ? Cái quái gì thế này? Hạ Tư Lê cũng nhìn thấy. Gương mặt lập tức cứng đờ. Hứa Mộng Du không biết phải xử lý. Củ khoai nóng, trong tay thế nào? Để trên giường thì không ổn chút nào. Bởi cả cậu và Hạ Tư Lê đều không có ý định sử dụng nó. Bên cạnh cậu không có tủ đầu giường, chỉ có một cái bên phía Hạ Tư Lê. Vì vậy, cậu liền nhét thứ đó vào tay anh. Để lên tủ đầu giường đi. Nói xong, cậu lập tức quay người, vùi mặt vào chăn, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui luôn xuống đất. Thật mất mặt, tại sao lại để thứ đó trên giường chứ? Hạ Tư Lê bị nhét vào một túi nhỏ màu hồng mà không kịp phản ứng. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào nó. Hơi thở không hiểu sao trở nên gấp gáp, cơ thể cũng có chút căng thẳng. Anh vén màn giường lên, ném thứ đó lên tủ đầu giường, sau đó tắt đèn và nằm xuống. Người bên cạnh rõ ràng đang né tránh anh, cuộn tròn trong chăn như thể anh là thú dữ. Hạ Tư Lê khẽ cúi người, kéo nhẹ góc chăn, đừng trốn nữa. Lòng bàn tay anh chạm vào gò má Hứa Mộng Du, cảm nhận được độ nóng bất thường. Liền ngạc nhiên hỏi, sao mặt lại đỏ vậy? Không có gì, Hạ Tư Lê cảm thấy không yên tâm. Liền nghiêng đầu nhìn gần hơn, thật sự không sao chứ? Không sao mà, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt ửng đỏ của đối phương. Chợt mỉm cười, cậu ngại à, Hứa Mộng Du không trả lời. Trong bóng tối, hơi thở của hai người hòa quyện, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của sữa tắm trên người Hạ Tư Lê. Cậu vô thức hỏi lại, tại sao phải ngại chứ? Hạ Tư Lê khẽ cười, giọng trầm thấp vang lên bên tai, vì cậu khiến tôi chỉ muốn ăn sạch cậu thôi. Hứa Mộng Du nhìn anh trong bóng tối, tim đập rộn ràng, giọng khẽ run, thật sự, như vậy sao? Ừ, giọng của Hạ Tư Lê trầm thấp, mang theo chút cám dỗ khiến người ta như rơi vào vực sâu. Hứa Mộng Du cố gắng bình tĩnh lại, chậm rãi hỏi, sao anh biết? Anh không phải người đồng tính, anh chưa từng nghĩ về con trai theo cách đó. Hạ Tư Lê khẽ cười, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối. Tôi là đàn ông, anh giơ tay vuốt nhẹ mái tóc của Hứa Mộng Du như thể rất thích cảm giác này. Rồi tiếp tục nói, tôi hiểu bản chất của đàn ông, cũng biết có một số người đặc biệt thích những người như cậu. Hứa Mộng Du nhìn anh chăm chú, chần chừ một lát rồi hỏi, anh cũng thích sao? Hạ Tư Lê cúi đầu, nhẹ nhàng dụi vào cổ cậu, dường như đang kìm nén điều gì đó. Hồi lâu sau, giọng nói trầm thấp mới cất lên bên tai. Ừ, thích. Đôi mắt Hứa Mộng Du ánh lên sự kinh ngạc. Hơi thở của Hạ Tư Lê phả vào làn da mỏng manh của cậu. Không khí xung quanh dần trở nên nóng bỏng và mơ hồ. Hai người cứ thế tựa vào nhau, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Đáng lẽ đây chỉ là một đêm mất ngủ của một người, nhưng cuối cùng lại trở thành một đêm mất ngủ của hai người. Hứa Mộng Du nằm một lúc lâu, cảm thấy tê mỏi nên muốn trở mình. Cậu khẽ nâng chân để đổi tư thế, nhưng đầu gối vô tình va phải thứ gì đó. Cả người cậu bỗng cứng đờ, đồng tử giãn ra. Cậu lập tức nhận ra mình vừa chạm vào cái gì. Cậu ngạc nhiên lắp bắp. Hạ Tư Lê, anh, cả hai người đều sững lại. Hạ Tư Lê cũng không hiểu tại sao tối nay bản thân lại có phản ứng như vậy. Anh nhanh chóng đứng dậy, giọng trầm thấp. Tôi đi xử lý chút việc. Nói xong, anh vội vàng rời giường, đi thẳng vào phòng tắm. Hứa Mộng Du nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng đầy thắc mắc. Hạ Tư Lê, lại thế này sao? Hôm nay anh ấy bị sao vậy? Rõ ràng trước đây họ từng ngủ chung rất nhiều lần, tại sao lại chưa từng xảy ra chuyện như vậy? Hay là những lần trước cậu ngủ say nên không nhận ra? Lẽ nào Hạ Tư Lê thực sự là kiểu người dễ kích động như thế? Cậu đưa tay sờ má, cảm thấy nóng ran, hít sâu một hơi để trấn tĩnh. Ánh mắt vô thức hướng về phía phòng tắm. Bên trong không bật đèn, cũng không có âm thanh gì. Thời gian cứ thế trôi qua từng phút, cậu trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, mà Hạ Tư Lê cũng không bước ra ngoài. Hứa Mộng Du bắt đầu thấy lo lắng. Hơn 20 phút rồi, vẫn chưa xong sao? Cuối cùng, cậu không nhịn được nữa, xuống giường, xỏ dép lê rồi bước tới phòng tắm. Đứng trước cửa, cậu nhẹ nhàng gõ vài tiếng, giọng nhỏ nhẹ hỏi, Hạ Tư Lê, anh không sao chứ? Hạ Tư Lê không trả lời. Một lát sau, cửa phòng tắm bất ngờ mở ra, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra, kéo Hứa Mộng Du vào trong. A, Hứa Mộng Du giật mình, mất thăng bằng và ngã vào một vòng tay ấm áp. Phòng tắm tối đen như mực, cậu không thể nhìn rõ gì trước mặt, chỉ có thể nắm lấy người duy nhất bên cạnh. Cậu hoang mang hỏi, sao anh kéo tôi vào đây? Giọng Hạ Tư Lê khàn khàn, anh khẽ gọi tên anh. Tiểu Du, Hứa Mộng Du bỗng chốc đỏ mặt, cách gọi này quá đỗi dịu dàng. mang theo một sự thân mật khó tả. Hà, cậu nhẹ giọng hỏi, anh làm gì mà lâu vậy? Tôi, Hạ Tư Lê ngập ngừng, có vẻ ngại ngùng, tôi không giải quyết được. Hà, không khí chợt trở nên yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh ấy lại chứa đầy ngượng ngùng và mơ hồ. Tình huống này, thực sự có thể xảy ra sao? Có thể, Hứa Mộng Du khẽ đề nghị. Anh thử nghĩ đến một bộ phim nào đó khiến anh có cảm xúc xem. Hạ Tư Lê thở dài lắc đầu. Không được, anh đã nghĩ về những bức fan art cả đêm nay, đầu óc sắp nổ tung rồi. Vậy, xem phim nhé, không muốn. Thế thì, phải làm sao đây? Không gian im lặng kéo dài một lúc lâu. Cuối cùng, Hạ Tư Lê khẽ thì thầm. Tiểu Du có thể giúp tôi không? Trong đầu anh vẫn còn in đậm ký ức về đêm hôm trước. Chỉ vì Hứa Mộng Du mà anh hoàn toàn thất thủ. Không còn đường lui, toàn thân Hứa Mộng Du khẽ run. Hà, tôi sao? Tiểu Du, có được không? Hạ Tư Lê nắm lấy tay cậu. Giọng nói pha lẫn sự lo lắng và chờ mong. Hứa Mộng Du cắn chặt môi. Khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng. Nhịp tim loạn nhịp. Lòng bàn tay nóng hổi, mà thứ cậu chạm vào cứng rắn như sắt, giống hệt như trong những giấc mơ của cậu. Đầu óc choáng váng, cơ thể mềm nhũn, cậu vô thức tựa vào vòng tay vững chắc của Hạ Tư Lê. Thầm nghĩ người bạn đời tương lai của anh sẽ làm sao chịu nổi sự cường tráng này. Đúng là nguy hiểm chết người. Tiểu Du, có muốn hôn không? Hà, hoặc là... Ngực Hứa Mộng Du nóng bừng, vô thức đáp lại, khi môi Hạ Tư Lê áp xuống, cơ thể cậu khẽ run, ngón tay siết chặt lấy áo người đối diện, môi Hạ Tư Lê mềm mại như kẹo dẻo, chỉ cần cắn nhẹ vài cái là có thể cảm nhận được vị ngọt lan tỏa. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ có thể thuận theo nhịp điệu của Hạ Tư Lê, phối hợp cùng anh hoàn thành nụ hôn. Hạ Tư Lê nhẹ nhàng ngậm lấy môi trên của cậu, tỉ mỉ mt vào, như đang nếm thử một loại quả mọng ngọt lành. Cảm nhận được sự căng thẳng của Hứa Mộng Du, anh nhẹ giọng dỗ dành, mở miệng ra, Hứa Mộng Du vô thức làm theo, để mặc đầu lưỡi Hạ Tư Lê trượt vào giữa hai hàm răng. Chậm rãi thăm dò trong khoang miệng, khi đầu lưỡi hai người chạm vào nhau. Một dòng điện như chạy dọc khắp cơ thể. Hai người ôm chặt lấy nhau trong không gian khép kín. Nụ hôn của Hạ Tư Lê lúc đầu nhẹ nhàng, về sau càng lúc càng nhanh, giống như biến thành yêu ma, muốn nuốt chửng cậu vào bụng. Cuối cùng, cậu không thở được nữa. Hạ Tư Lê đành buông cậu ra. Khi kết thúc, cả hai đều sửng sốt. Không ai ngờ rằng sự việc hôm nay lại phát triển đến mức này. Người bên cạnh thở hổn hển, giọng nói quyến rũ khiến tai Hứa Mộng Du đỏ bừng. Cậu quay người muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng Hạ Tư Lê đã nắm lấy tay cậu. Mở vòi nước, tôi giúp cậu rửa. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài, trèo lên giường và chui vào chăn. Đèn trong phòng tắm bật sáng. Sau đó là tiếng nước chảy, là Hạ Tư Lê đang tắm. Cậu nhắm mắt lại, nằm đó không biết bao lâu. Hạ Tư Lê quay lại bên cạnh cậu, thì thầm vào tai cậu. Tiểu Du, hẹn hò vui vẻ nhé. Chúc ngủ ngon. Cách chương.